Lời này vừa mới nói ra, đoàn người dần dần an tĩnh trở lại. Đại Bỉ có nhiều gia tộc như vậy, thế lực của Đường gia không lớn lắm, làm sao có thể có đủ trình độ làm ra sự tình lấy thun úp voi này? Nếu như Đường gia thật sự đồng tay đồng chân, thì hai nhà Bố Trang làm sao làm ngơ được? Chẳng qua an tĩnh một lúc, mọi người mới nhớ tới, xem xác nhận một chút đối thủ lần này của Đường Phong là ai. Thật ra xác định cũng rất dễ, dù sao cũng chỉ có 16 người, ngoài trừ 15 người đang có mặt kia, người còn lại sẽ tự động trồi lên khỏi mặt nước. Dùng gia, dùng thiếu nại nại, mọi người biết kết quả rất nhanh. Lần đầu tiên là Chung Lộ, lần thứ hai lại là dùng thiếu nại nại. Hai người đều là nữ nhân, hơn hết lại là mỹ nữ, điểm giống nhau trong đó rất nhiều. Lẽ nào, lớn lên mà đẹp trai cũng có ưu thế, lớn lên mà đẹp trai cũng có thể làm cho mỹ nữ chủ động nhận thua. Tiểu tử Đường gia kia còn không đẹp trai bằng lão tử, dựa vào cái gì chứ? Có người ước ao đố kỵ. Tiểu tử này miệng còn hôi sữa, mới đi ra từ trong bụng mẹ không được bao lâu, làm sao so sánh được với bổn đại gia thành thục trầm ổn. Nữ nhân hiện giờ thật không có mắt. Có người cô đơn nói, chẳng qua hai mỹ nữ đối diện với Đường Phong đều nhận thua liên tiếp, làm cho Đường Phong sau danh hiệu huyết ma lại thêm một danh hào. Mỹ nữ sát thủ, truy sát mỹ nữ vô hình vô ảnh, trong đó giết không phải là người mà chính là trái tim. Đương nhiên, đây chỉ là danh hào của những người xem náo nhiệt, tùy tiện xếp vào đầu Đường Phong. Bản thân Đường Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện tình vô căn cứ này. Ở dưới lôi đài, sắc mặt đệ tử Đồ Gia bại lùi, thân hình thất tha thất thểu như một lão nhân gần đất xa trời. Đầu ngón tay bị miết đến trắng bệch. Chủ chính như muốn khóc, run giọng nói. Đồ huynh à, không có ý tứ nha. Không phải đã bảo huynh áp Đường Phong thắng hay sao? Huynh nói lần này tới lần khác không chịu nghe. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đệ tử Đồ Gia phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua lúc vừa phun ra buông máu đó, thì khí tức của đệ tử Đồ Gia cũng đã thông thuận hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn trong bụng tràn đầy hối hận. Hối hận mình không nghe lời chủ chính, không nên đặt Đường Phong thua. Hiện giờ thì đẹp rồi, mình đã thật sự thua, thua mất công pháp của Đồ Gia. Việc này nếu như mà bị bại lộ ra ngoài, bị Đồ Gia truy cứu, thì vừa nghĩ tới hậu quả, vị đệ tử Đồ Gia mồ hôi ứa lạnh. Tới lúc đó thì kết cục của chính mình sẽ vô cùng thê thảm. Chương 685. Lão nhị Lâm gia. Đỗ huynh à, huynh không sao chứ? Chu Chính nhìn dáng vẻ của đệ tử Đỗ gia, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thần kinh của đệ tử Đỗ gia không ổn định, cười một tiếng, làm cho Chu Chính nổi da gà toàn thân. Vậy thế này đi, ta để lại bản công pháp cho huynh, dù sao đi chăng nữa, ta cũng chưa thấy qua, huynh coi như việc ngày hôm nay chưa có phát sinh. Chu Chính đề nghị nói. Cút ngay đi, Đỗ gia ta không khiến con kiến hồi như ngươi, thông cảm cho. Đệ tử Đỗ gia đẩy Chu Chính ra, lòng máu trên khóe miệng, oán hận nhìn thoáng qua Chu Chính, xoay người thoát khỏi đoàn người. Chu Chính bị đối phương mắng một trận, cực kỳ căm tức. Chính mình nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương suy nghĩ lại. Vậy mà nói xong, còn bị hắn cắn cho một cái. Đúng là chẳng khác gì chó điên. Ca ca, đuổi theo hắn đi. Nhất định phải trả lại công pháp cho hắn đó. Thần sắc của Chu Tử Điệp nghiêm túc mở miệng nói. Vừa rồi tên đệ tử Đồ gia kia đã sinh ra sát cơ. Chu Tử Điệp quan sát sẽ biết người này tìm cách quay lại. Trong lòng cũng tự trách không ngớt. Mặc dù nàng đối với loại kết quả này cùng ở trong dự liệu, nhưng vẫn không thể ngăn được bản công pháp kia mê hoặc tâm trí. Cũng không hề ngăn cản ca ca và vị đệ tử Đồ gia kia đổ ước. Chu Chính đối với mùi mùi mình nói gì thì nghe nấy, nghe xong lời của nàng liền cung quyết đuổi theo. Qua một chốc lát, thấy Chu Chính với vẻ mặt ủ rũ quay trở về, Chu Tử Điệp vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Vẻ mặt của Chu Chính đau khổ nói. Hắn chạy trốn quá nhanh, ta căn bản không biết hắn đi đâu. Sắc mặt Chu Tử Điệp khẽ biến, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Cà ca à! Tối nay chúng ta rời khỏi Bố Gia Trang luôn đi, quay trở lại Khổ Thủy Thành thôi, không thể nào ở lại chỗ này được. Đúng, Chu Chính gật đầu đáp.

cao giọng hò hét trợ uy. Lão nhị à, đánh rơi tiểu tử Đường gia xuống lôi đài cho ta. Trận chiến này mà ngươi không thắng được, thì đại ca sẽ lấy thùng phân ngựa úp vào đầu ngươi. Một câu nói vừa hô lên, nhất thời vô số người quay sang nhìn hắn. Nam tử thấp bé trừng mắt nói. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua tay chân bị gãy hay sao? À, lão nhị hạ thủ thật độc, độc chết mất thôi. Đường Phong và lão nhị Lâm gia nhìn nhau trên lôi đài một lát. Không khí cực kỳ nặng nề. Cuối cùng, lão nhị Lâm gia nhúc nhích môi, nghẹn ra vài tiếng. Lại gặp mặt. Đúng. Đường Phong gật đầu. Bọn họ đều nói người có vận khí tốt, nên mới đi đến bước này. Lão nhị Lâm gia thẳng thắn nhìn Đường Phong nói. Người nghĩ như thế nào? Đường Phong không nhúc nhích mà chỉ nhìn hắn cười. Lão nhị Lâm gia chậm rãi nói. Ta nghĩ không phải. Ở trong mây mù trên núi, ta cùng đại ca đã đánh qua một hồi với ngươi. Tuy rằng song phương chưa kết thúc trận đấu, nhưng mà công phu ngươi biểu hiện ra ngoài thực sự rất mạnh. Nguyên nhân lần này hắn nói nhiều hơn, bởi vì muốn kéo dài thời gian để khi thế thiên giai thượng phẩm được chậm rãi kéo lên, cường khí trên người rung động. Quá khen. Ta vì đại ca của ta mà đứng ở chỗ này, do vậy ta không thể thua. Khí thế của lão nhị Lâm gia lên tới đỉnh cao. Sau khi kêu lên một tiếng, khi thế cực hạn chèn ép lại, một cổ áp lực vô hình mạnh mẽ phóng vọt qua bên Đường Phong. Cùng lúc đó trên cương khí của hắn phát ra vô số đạo điện lưu nhỏ bé mà mắt thường có thể thấy được. Đường Phong nhíu mày ngưng trọng khen. Cường tâm tốt. Đường Phong không nghĩ rằng lần này lão nhị Lâm gia đánh với mình đã xuất ra toàn bộ thực lực từ lúc đầu. Nhìn bộ dáng hiện tại của hắn cùng cường tâm, rõ ràng có chút quan hệ đều là thiểm điện. Loại tình huống này không thể nói rằng hắn quá cẩn thận, mà chỉ có thể nói rằng hắn quan sát tỉ mỉ mà thôi. Nam tử trầm mặc này tương đối xuất chúng, bởi vì họ không thích nói, cho nên con mắt họ so với người khác còn thấy được nhiều điều hơn. Người nếu như không muốn người khác ngờ vực người có vận khí để đến bước này, thì hãy xuất ra toàn bộ thực lực để đánh một trận cùng với ta. Bố y trên người lão nhị Lâm gia bay phấp phới, chỉ nghĩ trong mắt hừng hực như hai luồng hỏa diệm thiêu đốt bên trong. Điện lưu xung quanh thân thể lưu động ầm ầm. Nếu là như vậy, xin Lâm huynh hãy cẩn thận cho. Nếu như người ta đã coi trọng mình, thì nếu mình không đối đãi tốt mà nói, thì hiển nhiên có chút mất lễ tiết. Lời vừa dứt, cường khí trên người Đường Phong không hề có dấu hiệu báo trước bắn thẳng ra. Như là cơn đại hồng thủy hung mạnh phun trào ra ngoài, trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh phong. Cường khí của hai người va chạm nhau trên lôi đài, chiếm phương viên hơn 10 trường. Một trận gió gào thét vần lên, khí thế và cường khí đang so đấu đã bắt đầu sát vào nhau. Chủ sự lôi đài thấy như vậy liền biến sắc, vội vàng cách xa ra một chút, sợ rằng sẽ bị cuốn vào vòng xoay chiến đấu của hai người. Đoàn người đang xem cười nói một hồi, trước giờ một mực nghi vấn về năng lực của Đường Phong, nhưng mà hiện tại nhìn qua, thấy được khí thế và cương khí của Đường Phong mạnh không kém chút nào so với lão nhị Lâm gia. Đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được, Đường Phong đi đến bước này không chỉ dựa vào vận khí, mà thực lực của hắn cũng rất mạnh. Quả nhiên, sắc mặt lão nhị Lâm gia mơ hồ có chút vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Phong mở miệng nói. Ta lên. Một khắc sau, thân ảnh của lão nhị Lâm gia biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ thấy một đạo thiểm điện từ vị trí của lão nhị Lâm gia ở phía trên bắn tới Đường Phong. Thoáng qua một cái đã tới trước mặt Đường Phong rồi. Thật là nhanh, hầu như không có mấy người có thể thấy được động tác của lão nhị Lâm gia. Động tác toàn thân của hắn phảng phất đều hóa thành đạo thiểm điện kia. Quyền phải của Đường Phong đột nhiên bạo xuất, lộ ra một đoàn kim quang, không hề có dấu hiệu từ nơi đâu bay tới. Một đạo kim quang này sắc bén, giống như cự phù, trảm phá không gian, đánh lên trên thiểm điện. Thiểm điện chập chờn một hồi, quang mang trong nháy mắt mở đi không ít. Thân thể Đường Phong cũng hơi nhoáng lên, cường khí hùng mạnh vô cùng bộc phát ra, toàn bộ lôi đài nhất thời kêu rầm một tiếng rồi tan nát. Bụi bặm cũng lên khắp nơi, đầu gỗ cực kỳ rắn chắc để chế tạo lôi đài, giờ đây đã hóa thành bột mịn bay lượn khắp bầu trời. Người đâu rồi?

Nếu như không phải cố kỵ thân phận, thì chủ sự Lôi Đài cũng muốn nâng cấp chúc mừng Đường Phong một phen, xin chỉ dạy một lúc. Đường Phong gật đầu với hắn, rồi thu hồi độc ảnh kiếm. Mặc dù một thân lam lụ, dáng dấp chật vật, nhưng mà bộ dáng vẫn trầm ổn như cũ, bước xuống Lôi Đài. Đoàn người tự động phân ra, để ra ở giữa một lối đi, vô số ánh mắt dõi theo thân ảnh của Đường Phong, đến khi hắn dần dần biến khỏi tầm mắt. Đường Phong không đi xem Lôi Đài, khác thi đấu, chủ yếu là do mình hiện giờ quá lười thôi, thật là mất hình tượng. Thật sự không thích hợp đi xem các Lôi Đài khác thi đấu cùng mọi người. Sau khi Lôi Đài chiến chấp chấm dứt, Đường Phong trở về sân của Đường gia tìm quần áo để thay đổi. Lôi Đài chiến lần thứ tư kết thúc, rất nhanh đã được xác định kết quả. Trang Tu Tú đối chiến Chung Lộ, hai nữ nhân đánh nhau không thể nghi ngờ, Chung Lộ đã bị loại. Đường Tuấn đấu với Bố Chấn, ở trong đợt tỷ thí đầu tiên thì Đường Tuấn hơn Bố Chấn một bậc, đứng hàng thứ tư. Bố Chấn tự nhiên không phục, lúc này gặp lại cựu nhân liền đỏ mắt lên. Nhưng mà cho dù Bố Chấn có liều mạng toàn lực xuất ra thì không thể nào chạm tới điểm mấu chốt của Đường Tuấn, bị Đường Tuấn đánh bại dễ dàng. Lần cuối cùng này làm cho Bố Chấn rốt cuộc nhận thức triệt để thực lực chênh lệch của mình cùng với Đường Tuấn. Kiếm của Đường Tuấn rất quỷ dị, một chiều đâm tới vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa kiếm chiêu cực kỳ phức tạp trong đó, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà đối thủ của Bố Liên Châu lại là gã đệ tử họ Uông. Tên đệ tử họ Uông này lâm trận không lùi bước, tuy rằng biết được không thể chiến thắng Bố Liên Châu, nhưng mà vì bộ mặt và binh dự của gia tộc thì cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Chiến đấu nghiêng hẳn về một bên, sau thời gian một chén trà, tên đệ tử họ Uông thấy tình thế không tốt, liền chủ động hạ đài. Lần Lôi Đài chiến thứ tư này, Đường gia cuối cùng lấy hết danh tiếng. Trong bốn người thì Đường gia đã chiếm một nửa nhân số, mà Bố gia và chủ nhà thì chỉ có một. Đêm khuya, Bố Trường Hải hai tay chắp sau lưng, đứng ở ban công tầng thượng của Bố gia nhìn vào hư không. Trong đầu hồi tưởng lại chiến đấu ban ngày của Đường Phong. Nguyên bản, Bố Trường Hải cũng không đặt Đường Phong vào trong mắt. Nhưng mắt thấy hắn ở bốn lần Lôi Đài thì hai lần chém tướng vượt ải, dễ dàng vượt qua đối thủ. Còn lại lần khác thì đối thủ lại tự động nhận thua, mới khiến cho Bố Trường Hải lo lắng đứng không yên. Như vậy thì phải xử lý thế nào đây? Tuy rằng hắn rất tự tin đối với Bố Liên Châu, nhưng mà cuối cùng vẫn phát hiện mình không rõ được ngọn nguồn của Đường Phong. Những lời này, nếu như nói ra thì thật sự là quá dọa người. Một cao thủ linh giai trung phẩm ở trong linh mạch chi địa, có thể nói một tay che trời là nhân vật mà khi dậm chân một cái, khiến khắp nơi run rẩy, dĩ nhiên lại không thể nào nhìn thấu được một thiên giai hạ phẩm. Thật sự quá mức không thể tin. Nhưng mà sự thật là như vậy. Từ lúc Bố Trường Hải nhìn thấy Đường Phong chiến đấu cùng với lão nhị Lâm gia, thì hắn đã phát hiện ra Đường Phong còn chưa dùng hết toàn lực. Kết quả này khiến cho Bố Trường Hải cảm thấy cực kỳ kinh khủng, đồng thời cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Chẳng qua cũng không khác nhau lắm. Đại bị đến bây giờ chỉ còn bốn người, mà bốn người này chính là đại biểu thanh niên ưu tú nhất của linh mạch chi địa. Cho dù Đường Phong gặp phải người nào cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu Đường Phong gặp phải người Đường gia thì lại quá hay, để cho bọn họ tranh đấu nội bộ lẫn nhau. Bố Trường Hải thật ra rất thích thấy cảnh này. Nếu như không phải gặp người Đường gia, cho dù gặp phải nữ nhân của Trang gia hay Bố Liên Châu của Bố gia, thì khẳng định cũng không hề dễ dàng gì. Chẳng qua, Đường gia lần này đạt thành tích quá cao, để phòng ngừa vạn nhất thì nên động tay động chân, để hai gã đệ tử này trong vòng Lôi Đài chiến tiếp theo thua toàn bộ mới là vương đạo. Vương giả quyết chiến cuối cùng chỉ có thể là hai nhà Bố Trang tiến hành với nhau. Các đệ tử của gia tộc khác không có tư cách mua đồ ngôi vị này. Huống chi, hiện giờ Đường Phong đang bài danh đệ nhất thì cũng phải tính toán cẩn thận một phen. Nghĩ tới đây, Bố Trường Hải nhẹ giọng nói. Đi mời Trang Huynh tới đây, nói rằng ta có việc thương lượng. Ở trong bóng đêm, có người đáp lại. Sau một lát, Trang Chính Kiền đến đây. Bố Trường Hải ngồi ngay ngắn tại một phương viên ở trước bàn, nâng cốc lên mời. Trang Chính Kiền ngồi xuống, hai người mật đàm một lúc lâu, sau đó mới đi ra. Lần Lôi Đài chiến thứ năm này, tứ cường đối chiến với nhau, toàn bộ đều ở ngoài ánh sáng. Bố già Trang hiện nay náo nhiệt phi phàm, người nào có thể đạt được đệ nhất của lôi đài chiến lần này, khiến cho người xem nghi ngờ không ngớt. Đường Phong bằng vào biểu hiện xuất sắc ngày hôm qua cũng được không ít người bênh vực. Đã bị ngày hôm nay, người hữu tâm đều có thể nhìn ra một chút một chốt. Người bài danh đệ nhất đại bị sẽ được cấp cho một khối linh thạch đỉnh cấp làm phần thưởng. Mà người có hy vọng vào phần thưởng này, ngoại trừ Đường Phong thì còn có bố Liên Chu. Hạng tỷ thí đầu tiên thì Đường Phong nhiều hơn bố Liên Chu 1 đồng tiền. Ở hạng tỷ thí thứ hai thì bố Liên Chu lại nhiều hơn Đường Phong tới 3 đồng tiền, tổng cộng hơn hạng 2 quả. Mà ở lần lôi đài chiến thứ ba, bố Liên Chu lại kéo dài cự ly ra thêm 1 lần. Cho đến giờ mới đánh qua 4 trận thì đối thủ của bố Liên Chu đều là thiên giai thượng phẩm, tổng cộng thu được 120 đồng tiền. Mà đối thủ của Đường Phong chỉ có 3 người là thiên giai thượng phẩm, còn 1 người là thiên giai trung phẩm, tổng cộng thu được kém bố Liên Chu 10 đồng tiền. Khoảng cách 10 đồng tiền này không thể nói rằng thực lực của Đường Phong thiếu, mà chỉ có thể nói rằng kỳ ngộ của hắn thấp kém mà thôi. Nhưng mà vấn đề này cũng không lớn, bởi vì Đường Phong hiện giờ là thiên giai hạ phẩm. Dựa theo quy tắc của đại bị thì chiến thắng được Đường Phong cũng chỉ có thể thu được 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng nếu như để Đường Phong chiến thắng được vòng tiếp theo, cho dù ở trận quyết chiến cuối cùng hắn bị thua, thì bài danh đệ nhất vẫn vào được tay hắn. Cho nên, bài danh cá nhân đệ nhất thì sau một hồi chiến đấu có thể công bố luôn. Trừ phi, trận chiến kế tiếp của Đường Phong bị thua, không có cách nào vào được vòng cuối. Nếu không, khối linh thạch đỉnh cấp kia sẽ vào tay họ Đường. Cũng chính là vì nguyên nhân như vậy, cho nên đêm qua, bố Trường Hải mới thảo luận cùng với Trang Chính Kiền một lúc lâu, rồi quyết định hôm nay để cho Đường Phong đối chiến với bố Liên Chu, để bố Liên Chu loại Đường Phong ra khỏi cuộc chiến. Trang Chính Kiền ít nhiều cũng biết được chênh lệch giữa bố Liên Chu cùng Trang Tu Tú. Hơn nữa mấy ngày nay, tâm thần Trang Tu Tú không tốt, có chút bộ dáng mất hồn mất vía, hiển nhiên hắn đáp ứng vội vàng. Thấy rõ được điểm này, không chỉ có 2 vị cường giả linh giai, mà đa số người xem đều đã thấy được. Trận chiến hôm nay tuy chỉ là vòng đếm ngược thứ hai, nhưng lại là một vòng cực kỳ trọng yếu đối với bảng bài danh. Cá cược rằng Đường Phong có thể chiến thắng được ở đại bị ngày hôm nay thì hấp dẫn không ít người tham gia. Người xem náo nhiệt hiện giờ cũng không có việc gì. Hiện giờ có người tạo ra cá cược để bọn họ có thể tham gia vào, tất nhiên là chạy theo như vịt. Nhất thời, hàng tá người chen chân vào để mua. Có người mua Đường Phong thắng, có người mua Đường Phong thua. Người tạo ra cá cược luôn phải cân nhắc thay đổi tỷ lệ cược liên tục. Hiện giờ chỉ còn 4 người, cho nên quá trình rút thăm đơn giản hơn rất nhiều. 4 người Đường Phong đứng quanh một cái rương gỗ, lặng lặng chờ đợi. Chẳng qua Đường Phong thấy Trang Tu Tú hôm nay khá kỳ quái, thỉnh thoảng liếc mắt sang mình, quan sát, rồi có vẻ như muốn nói điều gì, xong lại thôi. Cảm giác được những chuyện phát sinh cùng với nàng khi trước vẫn làm Đường Phong thấy hổ thẹn, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bắt đầu. Bố Trường Hải cao giọng tuyên bố trên lôi đài. 4 người liếc mắt nhìn nhau, không ai động thủ trước, trầm mặc một lúc, Đường Tuân nói. Nhập gia tùy tục, mời bố huynh. Bố Liên Chu âm trầm nói. Ở xa tới là khách, các người rút trước đi. Đường Tuấn tươi cười, quay đầu nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, để rút trước đi. Ở đây thì thực lực của Đường Phong là yếu nhất. Đường Tuấn cũng đang có ý tứ chiếu cố huynh đệ mình. Đường Phong cũng không khách khí. Nếu như có đụng đẩy cho nhau mãi, cũng không phải là biện pháp thích hợp, liền mở miệng nói. Nếu như vậy thì tiểu đệ từ chối là bất kính rồi. Bàn tay cho vào trong rương, liền rút ra con số 1. Hắn cũng không hề ẩn giấu lấy con số của mình. Đằng nào những người khác cũng đều tí nữa thì sẽ thấy được. Bố Liên Chu vừa mới định cho tay vào thì Trang Tu Tú đã cho vào trước hắn 1 bước. Từ trong rương gỗ rút ra 1 con số. Số 1. Rút ra được con số này, Trang Tu Tú nhất thời thở ra một hơi. Bố Liên Chu chuyển đầu qua, cặp mắt hàng đỏ bị che dưới mái tóc dài nhìn thẳng vào Trang Tu Tú. Khóe miệng khẽ chậm rãi nhếch lên, âm sâm nói. Có ý tứ. Trang Tu Tú không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Đường Phong. Đường Tuấn nhíu mày, luôn có cảm giác không được thích hợp, nhưng mà chỗ nào không thích hợp thì lại không thể nào nói rõ ra. Nhìn bố liền chủ nói. Xem ra ta cùng bố huynh không cần rút thăm. Tổng cộng có 4 người, hiện giờ Đường Phong đã có số trùng với Trang Tu Tú, hiển nhiên 2 người còn lại sẽ đối chiến với nhau. Ở trên khán đài, sắc mặt bố Trường Hải đen kịt, không khỏi quay sang nhìn Trang Chính Kiền, lại thấy vẻ mặt của Trang Chính Kiền cũng mờ mịt ngạc nhiên, biểu hiện không giống làm bộ làm tịch. Chuyện gì đã xảy ra? Dựa theo ước định của 2 người tối ngày hôm qua, hôm nay rút thăm chính là để cho bố Liên Chu đến đối phó với Đường Phong. Những con số đều đã được sắp đặt trong đó. Chỉ cần một trong 2 người Đường gia lấy trước, thì bố Liên Chu lúc nào cũng có thể chuẩn bị bốc được con số trùng với Đường Phong. Chẳng qua không hề nghĩ rằng Trang Tu Tú dĩ nhiên lại đoạt trước. Nguyên bản số 1 phải thuộc về bố Liên Chu mới đúng. Nàng đang muốn làm cái gì thế này? Đối mặt với nhãn thần chất vấn của bố Trường Hải, Trang Chính Kiền đành phải truyền âm nói. Tâm khí nhà đầu nhà ta có chút cao ngạo. Đêm qua lúc nói với nó, trong lòng nó có chút không phục, muốn tự thân giải quyết tiểu tử Đường gia. Hy vọng là như vậy. Bố Trường Hải hừ lạnh một tiếng. Kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ. Tuy rằng thực lực Đường Phong không thấp, nhưng mà bố Liên Chu muốn thăng hắn, tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ làm cho người ta không nghĩ tới, chính là Trang Tu Tú dĩ nhiên phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ. Ít nhiều làm cho trong lòng bố Trường Hải không khỏi tức giận. Hiện tại, làm trò với những con số trước mặt mọi người đều rút ra rồi, tuyệt không thể nào bảo rút lại lần nữa. Vì vậy, đã bị chẳng còn tính nghiêm túc. Hiện tại, cũng chỉ có thể ký thác vào trên người nha đầu kia. Mong rằng nàng có thể đánh cho Đường Phong hạ đài. Nếu không thì, khối lên thạch đỉnh cấp kia, không thể nào có được nữa. Lúc bốc thăm xong, Trang Tu Tú xoay người đi tới lôi đài của mình. Đường Phong liếc nhìn Đường Tuấn truyền âm nói. Đại ca, cẩn thận. Ta hiểu rồi. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu với hắn truyền âm lại. Thập thất đệ, đệ cũng nên cẩn thận một chút. Tuy Đường Phong nói như vậy, nhưng căn bản không có gì phải cẩn thận. Mình đối phó với Trang Tu Tú thật quá đơn giản. Chỉ cần nói một câu đầu tiên là có thể làm nàng mất đi sức chiến đấu luôn. Kết thúc phần 153. Hẹn các bạn ngày mai, nghe tiếp phần 154. Về chiến đấu, cuộc chiến đấu giữa Đường Phong và Trang Tu Tú.